Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Ngụy Tinh Nguyệt muốn làm đại cổ đông. Thạch Lỗi theo Khúc Tịnh một mực cho tới ba điểm. Nhà ăn phục vụ viên đã tan ca. Cũng may đầu bếp trưởng đi ra chào hỏi. Nhượng phục vụ viên nên tan ca tan ca. Nhượng Thạch Lỗi cùng Khúc Tịnh tiếp tục đàm. Khúc Tịnh cũng không có bị Thạch Lỗi thuyết phục. Nhưng là cũng cảm thấy tại không ảnh hưởng công ty các nàng bình thường vận doanh tình huống dưới. Xác thực là có thể thử một lần. Cuối cùng bàn bạc kết quả là Thạch Lỗi đăng ký một nhà tân công ty. Mà Khúc Tịnh dùng công ty các nàng kỹ thuật cùng một phần nhỏ kỹ thuật nhân viên xem như nhập cổ. Điều kiện mà tài chính khởi động phương diện từ Thạch Lỗi cung cấp. Công ty vận doanh cũng giao cho Thạch Lỗi chính mình phụ trách. Cụ thể cổ phần phân phối tỷ lệ, cần chờ đến Thạch Lỗi làm ra hoàn chỉnh thiết kế án đến từ về sau. Tiến một bước thương nghị, Khúc Tịnh cũng đáp ứng. Nàng về công ty về sau, hội đốc xúc phía dưới, mau chóng xuất ra một cái hoàn toàn mới xung điện bảo thiết kế đến. Bởi vì Thạch Lỗi đối loại này cùng hưởng xung điện bảo đưa ra mới yêu cầu. Trước chính là muốn nhượng xung điện bảo cũng có thể đạt gần nhanh mạo xưng mức độ. Nếu không, theo trên thị trường hoàn toàn nhất trí xung điện bảo, sức hấp dẫn cũng sẽ không quá lớn. Thạch Lỗi cho rằng, cùng hưởng xung điện bảo thành công tại nạp điện độ, cái này nhất định phải phù hợp sở hữu người hiện đại cao sinh hoạt đặc điểm. Bất kể nói thế nào, tại không cần Khúc Tịnh làm ra tiền tài đầu nhập điều kiện tiên quyết, Khúc Tịnh đối hạng mục này hợp tác cũng còn tính là có hứng thú. Hai người rời đi nhà ăn, riêng phần mình về công ty. Thạch Lỗi tại về công ty trên đường, gọi điện thoại cho Ngụy Tinh Nguyệt, đem tình huống nói cho nàng. Ngụy Tinh Nguyệt lúc này nói ra, người bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền đến, nhà trọ có thể xuất thủ lời nói, có chừng 500-600 vạn đi, chủ yếu nhìn thời gian. Nếu như Khúc Tịnh bên kia thiết kế xuất ra nhượng người vừa ý, ta đoán chừng cũng liền cái này 500-600 vạn. Nhưng nếu như Khúc Tịnh bên kia thiết kế lấy ra chậm một chút, ta đụng đi có thể đụng cái 800 vạn đi ra. Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản tính toán, nói, cá nhân ta có khuynh hướng đừng cho Khúc Tịnh chiếm hữu qua 3 phần cổ phần. Dạng này, đi qua 3 đến 4 vòng đầu tư bỏ vốn về sau, nàng cổ phần liền sẽ bị pha loãng đến 2 thành trong vòng. Đây là một cái so sánh phù hợp vị trí. Cho dù đến lúc đó nàng muốn biến hiện, chúng ta cũng có năng lực trực tiếp đem thu mua xuống tới. Không đến mức nhượng bộ phận này cổ phần lưu lạc đến trên thị trường. Chủ yếu nhìn nàng có thể xuất ra cái dạng gì kỹ thuật cùng nhân viên đến nhập cổ. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, nàng bên kia kỹ thuật cùng nhân viên, tổng đánh giá giá trị có thể cho nàng đánh giá đến 300 vạn đến 600 vạn khu ở giữa. Nhìn nàng xuất ra cái dạng gì thành ý đi. 300 vạn còn tốt, dạng này ta liền cần 700 vạn. Hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó được. Nhưng nếu như Khúc Tịnh so sánh có thành ý, nguyện ý xuất ra tương đối tốt kỹ thuật cùng nhân viên đâu, đánh giá đến 600 vạn, ta bên này liền cần xuất ra 14 triệu. Chấm ngoặc kép, người thật đúng là dự định một người đem cổ phần toàn ăn. Sau đó nhượng ta giúp ngươi làm thuê. Thạch Lỗi, ngươi thật sự coi ta ngươi tiểu tam đúng hay không? Ngụy Tinh Nguyệt giận, Thạch Lỗi sững sờ, lập tức cười lên ha hả, nói, đúng thế, ta làm sao quên cái này gốc dạ, ngươi cũng là phú bà a, ngươi hoàn toàn có thể đầu tư một bộ phận a, ta muốn làm đại cổ đông. Cho nên, ta hy vọng cuối cùng cho công ty tổng đầu tư là 2000 vạn. Mặc kệ Khúc Tịnh lấy ra đồ, vật như thế nào, đều dựa theo tổng đầu tư 2000 vạn tới làm. Người bên này này 500 vạn đi ra, cho ngươi 35% cổ phần, thiếu này 200 vạn từ ta bổ túc, coi như là ta đối với ngươi đưa ra hạng mục này đền bù tổn thất. Mà Khúc Tịnh bên kia đánh giá cao nhất giá trị không gặp qua 600 vạn. Ta chỉ ít cũng có thể cầm tới 35% cổ phần. Nếu như Khúc Tịnh bên kia xuất cụ kỹ thuật cùng nhân viên không đủ vững chắc, trực tiếp từ giảm bớt nàng cổ phần tới tay. mà những cổ phần đó đều từ ta ăn vào. Như thế nào? Thạch Lỗi không có ý kiến gì. Nói, ta cũng không đáng kể. Dù sao công ty này về sau khẳng định là ngươi quan tâm tương đối nhiều. Bất quá, ngươi bây giờ tiền tài đủ à? Liền dám như thế đầu tư. Ít một chút, ngươi cũng phải đầu quân 900 vạn đâu. Nói nhiều liền phải hơn 1000 vạn. Ta một tháng nhiều tháng trước liền đem Vi Khanh tiền trả hết. Cái này còn đến cảm tạ ngươi. Gián tiếp lấy giúp ta cùng đưa nước giải quyết nhà kia khai thác mỏ công ty hợp đồng. Này liền, nói như vậy, ta đến công ty, đoán chừng Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp đều chờ đợi tìm ta tính sổ sách đây. Bọn họ dám, người nói với Mandiling, không muốn chết liền đàng hoàng một chút cho ta. Thạch Lỗi im lặng, tâm nói mình ngược lại là quên Ngụy đại tiểu thư ương ngạnh. Trở lại công ty, Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp lại căn đều không tại. Bọn họ căn liền không có thời gian ngốc ở công ty. Tất cả đều tại bên ngoài phối hợp các phương diện quan hệ. Cũng khảo sát các phương diện số liệu. Cho tới bây giờ, Thạch Lỗi còn cũng không có sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ đối cùng hưởng sung điện bảo hạng mục. Này tiến hành bất cứ đầu tư nào thẩm tra. Đối với hạng mục này có thể lợi nhuận. Thạch Lỗi là không chút nghi ngờ. Chênh lệch chỉ là lợi nhuận bao nhiêu mà thôi. Mà Khúc Tịnh bên kia có thể xuất ra bộ dáng gì kỹ thuật cùng nhân viên. Cái này nhất định là ảnh hưởng tương lai giá trị quan trọng. Cho nên, Thạch Lỗi muốn đợi đến Khúc Tịnh đem sung điện bảo thiết kế phương án cầm sau khi đi ra. Lại dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ đến tiến hành thẩm tra. Trong tay tiền mặt chỉ có 240 vạn. Dù sao tháng này đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng số lần lại đổi mới. Hắn có thể dùng 6 lần đến tiến hành đầu tư. Lưu lại một lần cho cùng hưởng sung điện bảo là được. Đã tại trong đầu mở ra đầu tư ngón tay vàng thẻ. Thạch Lỗi chính tra xét trên máy vi tính hôm nay thị trường chứng khoán. Muốn tìm ra một chi có giá trị đầu tư cổ phiếu đến. Điện thoại lại vang, là Tống Miểu Miểu, tỉnh ngủ. Thạch Lỗi cười hỏi, trong giọng nói hơi có vẻ danh mãnh. Tỉnh ngủ cái gì a? Đã sớm đến công ty đi làm. Vừa rồi Ngụy Tinh Nguyệt nói cho ta biết, người theo cái kia Khúc Tịnh đàm không tệ a. Xem ra nàng chẳng mấy chốc sẽ đến Đế Đô đi cùng ngươi vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn. Sinh hoạt, Thạch Lỗi một trận xấu hổ. Nói mò gì a? Khúc Tịnh bên kia cũng chỉ là sơ bộ mục đích đi ra. Cụ thể như thế nào? Vẫn phải nhìn nàng có thể cầm ra bao nhiêu thành ý đến đây. Nghe Ngụy Tinh Nguyệt nói, người muốn bán ngươi này phòng nhỏ mới có thể tiền đầu tư. Trong tay liền 200-300 vạn. Cũng không thể nói chính ta chọn xà nhà hạng mục. Ta liền lấy cái hai thành cổ phần A. Người bất động sản chứng để chỗ nào đây? Thạch Lỗi sững sờ. Nói, ngươi làm gì? Mua ngươi phòng trọ A. Dù sao ngươi bán cho ai cũng là bán. Không bằng bán cho ta. Dạng này, tại ngươi này căn biệt thự không có trùng tu xong trước đó. Ngươi trở lại Ngô Đông cũng có cái đặt chân địa phương. Ngươi ngủ ta trong phòng cũng không phải không được. Nhưng là luôn có chút không tiện. Vạn nhất mẹ ta đột nhiên giết tới làm sao bây giờ? Thạch Lỗi tâm lý ấm áp. Hắn biết, Tống Miểu Miểu mua hắn phòng trọ là giả. Lo lắng hắn trong khoảng thời gian này về Ngô Đông cần ngủ quán rượu mới là thật. Cảm ơn a. Thạch Lỗi ngập ngừng nói. Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng. Nói, tạ cái cọng lông a. Lúc trở về hảo hảo hầu hạ lão nương là được. Ta gần nhất làm sách. Bên trên tất cả đều là giới thiệu các loại tư thế. Đến lúc đó ngươi đến cùng ta đem mỗi loại tư thế đều thử một lần. Uy, muốn hay không nặng như vậy khẩu vị a? Trong điện thoại liền nói những này. Mà lại, đều niên đại nào, muốn giải tỏa mới tư thế. Đó cũng là đi theo tiểu điện ảnh học được hay không a? Đem bất động sản bày đặt vị trí nói cho Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Mà chính là chuyên tâm nhìn lấy cổ phiếu. Hắn biết, bất động sản đến Tống Miểu Miểu chỗ ấy. Dùng không một hai ngày, nàng liền có thể nghĩ biện pháp đem chủ hộ biến càng vì nàng hơn. Sau đó khẳng định sẽ đem phòng trọ tiền cho mình đánh tới. Đồng dạng sử dụng một lần đầu tư ngón tay vàng thẻ. 240 vạn cùng 540 vạn đầu nhập. Kết quả của nó đương nhiên là có rất lợi hại khác nhiều. Một cái trúng liền hoặc là một cái ngã ngừng. Liền có thể chênh lệch 30 vạn đây. 3 ngày sau đó, Khúc Tịnh gọi điện thoại tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.